Sói vương bất bại, chương 594, thứ tam cảnh đức cần chính là cực hạn. Góc truyện audio.com, chấm, có gì đó đang được giấu ở trong căn phòng bị mét đờ. Chấm, có phải là những bảo vật kỳ lạ quý hiếm do hai tôn chủ mưu sát thu thập được? Tiêu Nhất Thiên có chút kích động. Tuy, Tiêu Nhất Thiên không hứng thú lắm với những thứ gọi là bảo vật kỳ lạ quý hiếm đó. Điều mà anh thực sự có hứng thú chính là thần dược do chính tay chủ tổng điện của Điện Vương luyện chế, chẳng hạn như Minh Hoàn, chuyển đi đến Long Thành chết khó. Càng có được sức mạnh to lớn hơn thì cơ hội thành công càng lớn hơn, và không gian linh ngọc này dù huyền diệu, nhưng rất khó để cho sức mạnh của Tiêu Nhất Thiên có được sự nâng lên rõ rệt trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Ngược lại, thần dược như Minh Tâm Hoàn thì có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Điều này cũng chính là lý do mà Tiêu Nhất Thiên lựa chọn truy tìm kho báu. Ngay từ đầu, Ram, Tiêu Nhất Thiên đã tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không tìm được cơ chế để mở căn phòng bí mật, liền dứt khoát trưởng một phát lên trên đây. Cái thứ hay linh ngọc màu đỏ ngay lập tức rạn nứt và vỡ tung ra, xuất hiện một cái hang động có đường kính khoảng nửa mét. Ngay sau đôn, một mùi thuốc thoang thoảng phát ra từ trong căn phòng bị mật, Tiêu Nhất Thiên khê ngửi nhẹ, không khỏi cười rạng rỡ, hiển nhiên là anh đã đoán đúng. Căn phòng bí mật này quả thực là nơi chứa đựng bảo vật của tên chủ mưu sát. Hơn nữa, nói này có cất giữ cả thân dược mà anh cần nhất vào lúc này. Sốt, cơ thể của Tiểu Nhật Thiên chớp nhoạng một cái. Lập tức một luồng tàn ảnh lao vào trong căn phòng bí mật. Chỉ thấy được, không gian của căn phòng bí mật không lớn lắm. Dài rộng mỗi bề chừng 5 mét. Ở trên bức tường đá đều được chạm khắc bởi linh ngọc 7 màu. Nhưng nó khác với bên ngoài ở chỗ, ngoại trừ bức tường đá ở cửa ra vào thì trong 3 bức tường đá còn lại đều khảm các hàng rãnh lõm, giống như là ngăn kéo vậy. Bên trong các rãnh lõm chứa đựng các loại bảo vật kỳ lạ quý hiếm. Có chiến đạo hàn thiết bộc lộ tài năng, có thanh kiếm sắc bén khí thế dữ tợn, có chủy lưu tinh gai góc rậm rạp, 10 tâm loại vũ khí hầu như là có đủ tất cả. Hơn nữa toàn bộ đều là vũ khí thần binh hiếm thấy. Rực rỡ đủ loại, thật khiến người ta không thể xem hết. Ánh mắt của Tiểu Nhất Thiên chỉ nhìn thoáng qua bức tường đã cất giữ vũ khí thần binh. Sau đó thì nhìn sang bức tường đá bên cạnh. Trong rãnh lõm của bức tường đá đó cất giữ hàng đồng tại Tiêu Nhất Thiên đưa tay lấy một sấp ra. Nhìn thoáng qua thì phát hiện nội dung của các tài liệu đó chính là những số liệu thí nghiệm vật sống được thu thập từ các phần điện của Điện Huyện Vương. Trong dữ liệu, những con chuột bài trở thành sản phẩm thí nghiệm không có tên. Chỉ có số thứ tự, bắt đầu từ số 001 và cứ xếp mãi về phía sau. Trên đó ghi lại rõ ràng thời gian cụ thể khi họ được tiêm chủng nọc độc và các phản ứng khác nhau sau khi được tiêm chủng. Được ghi lại cho đến khi họ tử vong. Những người thất bại sẽ được đánh dấu tích màu đỏ ở cuối dữ liệu 6058. Trong sấp tài liệu mà Tiêu Nhất Thiên xem thì số thứ tự đã lên đến 6058. Cũng có nghĩa là, trong những năm gần đây, chỉ trong hàng chục quốc gia lần cận dưới sự kiểm soát của tôn chủ mưu sát thì ít nhất có 6058 kẻ bất hạnh đã bị giết bởi Điện Huyện Vương. Mất mạng ở các phần điện và trở thành các dãy dữ liệu bằng giá trên đây. Tuy nhiên Tiêu Nhất Thiên chỉ ngẫu nhiên lấy một sấp tài liệu ra. Trong số các tài liệu khác nhất định sẽ có số liệu càng kinh ngạc hơn nữa, nói không chừng số lượng người đã vượt quá 10.000 người. Mà những thứ này, chỉ là số liệu thí nghiệm ở bên phía tôn chủ mưu sát. Điện Huyên Vương có 12 quỷ sát, phần điện được trải dài trên hàng trăm quốc gia. Không biết có bao nhiêu, nếu toàn bộ số liệu thí nghiệm trong tay của 12 quy sát đều gấp lại với nhau. Vậy đó sẽ là một con số dạng kinh ngạc đến mức nào? Mặt trời, chấm, ngay cả Tiêu Nhất Thiên, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng không khỏi sợ hãi và sởn tai gai ốc. Chủ tổng điện của Yện Huyền Vương thực sự quá đáng sợ. Cũng quá tàn nhẫn ác độc, vì sự ích kỷ của bản thân, xem mạng người như rơm rác. Vì để luyện mật Phượng Hoàng, lại có thể lấy đem sinh mạng của nhiều người như vậy làm bàn đạp của ông ta L, ngược lại. Cũng chính vì lý do này mà Tổng Điện Chủ của Diện Huyền Vương mới tránh được Kiểm Thiên Thăn tìm kiếm được phương pháp thứ hai để luyện hóa mặt. Phương Hoàng L, Tam Cảnh Minh Đức, Tiêu Nhất Thiên đặt sấp tài liệu xuống, trầm giọng nói, Minh cái gì Đức chứ? Đây chính là đức tính của Tổng Điện Chủ của Điện Huyền Vương sao? Đức tinh, Tiêu Nhất Thiên nhớ rất rõ. Trước đây cô Tử Đàn đã từng nói, độc hại bá tánh, giết chế trăm họ, là một loại đức tinh quan tâm đến nhân dân. Cứu rồi chúng sinh là một loại đức tính có ân báo ân có bản báo oán làm theo ý mình cũng là một loại đức tình. Đức tinh không phân biệt thiện ác, chỉ theo duy chủ tâm. Nói rõ ràng, thứ tam cảnh minh đức cần chính là một loại cực hạn. Ác đến cực hạn cũng được, thiện đến cực hạn cũng ược, mỗi người đều có lòng tin của mình, cũng có con đường riêng để đi, đường nào cũng sẽ đi đến La Mã, chỉ cần có thể làm được đi đến cuối con đường, không chùn bước và không dao động, thì nơi tận cùng của con đường sẽ là một cảnh tượng rộng lớn hơn nữa. Tiêu Nhất Thiên thở dài một hơi. Chủ tổng diện của Điện Huyền Vương đã có thể trở thành cao thủ cải thể của tam cảnh Minh Đức. Có nghĩa là ý chí của ông ta chắc chắn là cực kỳ vững chắc. Thà ta phụ mọi người cũng không để mọi người phụ ta. Một con ác quỷ tiêu chuẩn, Tiêu Nhất Thiên tư biết bản thân, vì để theo đuổi xúc lạnh và cảnh giới cao hơn anh chắc chắn sẽ không bao giờ chọn con đường điện rõ như chủ tổng điện của Điện Huyền Vương. Tuy nhiên, anh cũng không thể làm được con đường đại thiên cứu rồi chúng sinh. Con đường mà anh có thể đi anh phải đi anh muốn đi chính là con đường có ăn báo ăn có văn báo oán mọi thứ đều theo trái tim không hổ thẹn chính là dưa. Sau đó, Tiêu Nhất Thiên rời tầm mình của mình khỏi hàng đống tài liệu, quay đầu nhìn sang bức tường đá cuối cùng, và thứ được cất giữ trong rãnh lõm ở bức tường đá cuối cùng này. Chính là thần dược mà Tiêu Nhất Thiên cần, có cả linh dược đã được luyện chế và chưa được luyện chế các loại hoa có kỳ lạ. Có rất nhiều loại đều là thứ mà Tiêu Nhất Thiên lần đầu được thấy. Gọi không ra tên, càng không biết dược tính cụ thể của nó, tuy nhiên Tiêu Nhất Thiên lấy những linh dược đã được luyện chế ra và xem xét kỹ càng. Dễ dàng nhận ra nhất Lạp Ân và Minh Tam Hoàn. Dù sao thì anh cũng đã từng uống qua hai loại linh dược này. Có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc đó. 10 viên nhất Lạp An, viên Minh Tam Hoàn, rõ ràng, mức độ quý giá của Minh Tam Hoàn lớn hơn nhiều so với nhất Lạp An. Nếu không thì trước đây ở trong phân điện thành Thụy. Chỉ nhìn thấy nhất Lạp An mà không nhìn thấy mình làm hoàn mà viên Minh Tam Hoàn do Thương Triệt. Tặng cho Tiểu, Nhất Thiên. Cũng là do Thương Thịnh đã tốn biết bao công sức mới có được. Ba viên, Tiêu Nhất Thiên hơi thất vọng, cảm thấy có chút ít, không đủ, ăn, nhưng mà, anh cũng có thể hiểu được. Minh Tâm Hoàn không chỉ có lợi cho cường giả của Nhất Cảnh Minh khi muốn đột phá cảnh giới siêng xích, và cũng rất hiệu quả đối với cường giả của Nhị Cảnh Minh Tâm. Vì vậy, cùng là cường giả siêu cấp của Nhị Cảnh Minh Tâm. Tôn chủ Ngưu Sát Trác Chan cũng đã ăn, không ít, không, ăn, hết toàn bộ và để lại cho anh ba viên đã là rất tốt rồi. Ngoại trừ nhất Lạp Ân và Minh Tam Hoàn ra, còn, có rất nhiều lĩnh được khác, nhưng Tiểu Nhất Thiên không hề biết tác dụng cụ thể của những linh dược đó. Không dám tùy tiện sử dụng, thể là lấy hết toàn bộ đi và bỏ vào trong ao của mình. Thời gian 3 tháng đủ để anh từ từ nghiên cứu. Sau đó L, Tiêu Nhất Thiên không có đi ra ngoài. Mà là ngồi ở trên sàn trong căn phòng bị mất trực tiếp năm một viên minh tam hoạn vào trong miệng. Hưng úc một tiếng rượt vào trong bụng. 3 viên thì 3 viên. Ít thì tê thiết trước tiên luyên hoa 3 viên minh tam hoan hay. Cập, cách chương.